Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1137, chương 1137, đời trước thiếu ngươi. Tần Dương về đến phòng, phát hiện Trung Linh Huyên sớm đã trở về, ngũ trưởng lão cũng tại, chẳng qua là hai người sắc mặt rất không đẹp mắt, một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Huynh nhi, ngươi cùng anh Chỉ Nguyệt sớm như vậy liền du ngoạn trở về. Tần Dương kinh ngạc vạn phần. Như thế nào? Ta ra đại tiểu thư trở về sớm. Có phải hay không chậm trễ ngươi cùng những nữ nhân khác hẹn hò? Ngũ trưởng lão sắc mặt khó coi nói ra. Lỗ mũi phát ra một đạo hừ lạnh nói. Nghe vậy, Tần Dương trong đầu lộp bộp một thoáng. Âm thầm nghĩ đối phương có phải hay không phát hiện cái gì? Hắn trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Ngũ trưởng lão, ngươi lời này có ý tứ gì? Các ngươi là không là hiểu lầm cái gì? Nhìn thấy Tình Lang bộ này vẻ mặt vô tội, Trung Linh Huyên trong lòng đắng chát vô cùng, xoay qua trán cũng lười nói cái gì, trực tiếp đem tay bên trong pháp kính ném đi qua. Tần Dương tiếp nhận pháp kính, khi thấy tấm gương bên trong cảnh tượng, đôi mắt lập tức nheo lại, nội tâm dâng lên sóng to gió lớn. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ Huyên Nhi giám thị ta? Bất quá rất nhanh hắn liền phủ định cái suy đoán này. Dù sao lấy đối với Trung Linh Huyên giải, sẽ không dùng loại này thủ đoạn. Thấy rõ đây cũng là tình huống ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, hắn trong đầu có chút bất đắc dĩ. Ngàn che vạn che đậy. Không có nghĩ đến cuối cùng vẫn bạo lộ ra. Cũng không biết Trung Linh Huyên cuối cùng hiểu rõ bao nhiêu. Dương Thanh, nên cho đại tiểu thư một cái giải thích đi. Lần này pháp kính nhưng không có bị người từng dở trò. Ngươi đừng tưởng rằng là chúng ta muốn cố ý oan uổng ngươi. Ngũ trưởng lão lạnh lùng nói ra. Tần Dương trầm ngâm, âm thầm nghĩ làm như thế nào đáp lại. Ba, lúc này, Trung Linh Huyên vỗ bàn một cái. Đôi mắt đẹp gắt gao trừng mắt Tần Dương. Hốc mắt bên trong nước mắt đảo quanh, ngươi không cần phải gấp gáp rảo biện, tuy nhiên ngươi cùng Mục Tư Tuyết không có thoát y phục. Nhưng chỉ bằng những cái này thân mật hành vi, đủ để chứng minh ngươi cùng với nàng trải qua giường. Dương Thanh, ta vẫn cho là ngươi là một cái trung thực trung hậu nam nhân. Đáng giá phó thác, không có nghĩ đến ngươi cùng nam nhân khác không có gì khác biệt. Ngươi thật đúng là để cho ta mở mang hiểu biết. Nữ hài lời nói tràn ngập phẫn nộ cùng thất vọng. Nhưng nghe tại Tần Dương trong tai, lại làm cho hắn ngừng lại sinh nghi ngờ. Nghe Huynh Nhi khẩu khí, giống như không có phát hiện ta chính là Tần Dương. Chẳng lẽ nàng cảm thấy ta yêu đương vụng trộm? Tần Dương âm thầm suy nghĩ. Quả nhiên, ngũ trưởng lão mở miệng mắng nói. Ngươi có thể trở thành chúng ta Trung gia con rể, đã là 8 đời đã tu luyện phúc khí, lại còn cùng cái khác nữ nhân thông đồng tại cùng một chỗ. Quá không ra gì, đại tiểu thư với ngươi, thực sự là nàng mắt mù. Ngũ trưởng lão càng nói càng tức, nghĩ đến nhà mình đại tiểu thư khuất thân gả cho một cái nhỏ điếu ti đã để bọn hắn trưởng lão bất mãn, cái kia tiểu tử lại không biết cảm kích. Lại cùng cái khác nữ nhân lêu lổng tại cùng một chỗ. Nhất định chính là người cặn bã. Giờ phút này Tần Dương xem như triệt để rõ ràng. Hai người này quả nhiên coi là hắn yêu đương vụng trộm. Cho nên mới bày xuất một bộ hỏi tội bộ dáng. Nếu như biết được hắn là Tần Dương, chỉ sợ sớm liền rời đi. Tần Dương không biết là nên cười hay là nên khóc. Trong lúc nhất thời cũng không cách nào giải thích. Ngũ trưởng lão, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta theo Dương Thanh đơn độc nói mấy câu. Trung Linh Huyên cắn môi cánh, nhàn nhạt nói. Ngũ trưởng lão do dự một thoáng, hướng về cửa ra vào đi đến. Quan môn thời điểm, hắn đối với Tần Dương hừ lạnh nói. Ngươi cái này tiểu tử cũng không biết đến cái gì phúc khí. Gặp được đại tiểu thư thiện lương như vậy thâm tình nữ nhân. Muốn đổi thành người khác, ngươi sớm liền sụp đổ. Nói xong, trùng điệp quan tới cửa thở phì phì rời đi. Gian phòng bên trong chỉ còn lại hai người, đều là trầm mặc, nhìn thấy nữ hài trên má phấn nhiễm nước mắt Châu Nhi. Tần Dương theo bản năng muốn lau đi, lại bị đối phương đánh rớt cánh tay. Huynh Nhi, chuyện này là ta sai, ta không có gì tốt giải thích, muốn đánh phải không ngươi tùy tiện, thậm chí ngươi cũng có thể giết ta, ta cam nguyện bị ngươi trừng phạt. Tần Dương thản nhiên nói, trong ngôn ngữ lại mang theo mấy phần vô lại tư thế. Dù sao ca chính là yêu đương vụng trộm, ngươi xem đó mà làm đi. Trung Linh Huyên lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Dương Thanh, ta tin tưởng ngươi vẫn yêu lấy ta. Có thể ngươi không thể dùng loại phương thức này đến tùy ý chà đạp chúng ta cảm tình. Ngươi trước kia như thế nào cùng ta cam đoan, nói chỉ thích ta một cái, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi hứa hẹn ở đâu? Dương Thanh, ngươi thực sự là quá khiến ta thất vọng. Ngươi dự định cùng ta biệt ly sao? Tần Dương đột nhiên hỏi. Biệt ly? Nữ hài sững sờ, nhu nhu xinh đẹp mỏng bờ môi, nói không ra lời, nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn cùng đối phương biệt ly. Bởi vì nàng phương tâm đã trải qua chiếm hết Dương Thanh thân ảnh. Nếu như không có tình lang ở bên người, nàng đoán chừng hội điên, nhưng giờ phút này đối phương đột nhiên hỏi lên, lại không biết trả lời như thế nào. Tần Dương thở dài, nhẹ nhàng xóa đi trên mặt nữ hài nước mắt, đôi tay đặt ở bả vai nàng bên trên, nhìn thẳng đối phương hàm chứa nước mắt đôi mắt, nhẹ giọng nói ra, ta yêu ngươi, cái này một điểm ta cho tới bây giờ sẽ không lừa gạt ngươi. Ta cũng không muốn giải thích vì sao sẽ cùng cái khác nữ nhân lên giường. Nếu như ngươi cảm thấy ta không đáng ngươi phó thác, ta đây rời đi, từ đó không lại xuất hiện tại trước mặt ngươi. Nữ hài trong đầu một nắm chặt, tự động nắm chặt đối phương ống tay áo, sợ tình lang thật rời đi, nhưng lại phát hiện mình làm quá rõ ràng, vội vàng buông ra văn kiện, sụ mặt nói ra, ngươi một đại nam nhân huyết khí phương cương ta có thể lý giải. Đối mặt mỹ nữ câu dẫn không có chống cự chi tâm. Ta cũng hiểu, nhưng ngươi tại sao phải cùng vị kia Mục tiểu thư lên giường? Ngươi hiểu rõ nàng là ai nữ nhân sao? Hiểu rõ à, nàng là Tần Dương vị hôn thê. Tần Dương cố nén cười nói ra. Hiểu rõ ngươi còn dám cùng với nàng lên giường. Ngươi thật không muốn sống. Trung Linh Huyên nhìn thấy đối phương cái kia một bộ bình tĩnh bộ dáng, càng là giận không chỗ phát tiết. Tức giận nói, Tần Dương thủ đoạn ngươi cũng không phải chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ hắn đem ngươi tháo thành tám khối? Cái này, ta ngược lại thật ra không có nghĩ tới. Tần Dương rất thành thật lắc đầu. Ngươi thực sự là nữ người ngay cả mạng đều không được. Sớm biết như vậy, lúc trước ta liền không khước từ ngươi theo tới, miễn cho dẫn xuất phiền toái nhiều như vậy. Trung Linh Huyên tức giận nói, trầm mặc mấy giây, nàng còn nói thêm. Ngươi cùng Mục tiểu thư chuyện xấu xa nhất định phải giữ bí mật. Trừ ta và Ngũ trưởng lão còn có các ngươi hiểu rõ bên ngoài. Ngàn vạn không thể nói cho những người khác. Nhất là Tần Dương. Ân, ta hiểu rõ. Về sau ta và nàng ước hội thời điểm. Tận lực tìm vắng vẻ địa phương. Không khước từ người phát hiện. Tần Dương chững chạc đàng hoàng nói ra. Cái gì? Ngươi còn nghĩ cùng nữ nhân kia hẹn hò? Trung Linh Huyên tức giận vô cùng mà cười, trong lồng ngực lửa giận đều nhanh tuôn ra đến. Ta liền chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi đừng kích động, hiểu rõ trò đùa mở có chút quá hỏa. Tần Dương liền bận bịu xin lỗi. Huynh Nhi, ta cam đoan sẽ không lại phát sinh loại này sự tình. Sau này trở về, ngươi quan ta 100 năm cấm đoán. Để cho ta hào hào tự kiểm điểm. Ngươi cho rằng ta không dám. Nhốt ngươi 1 vạn năm đều không quá mức. Trung Linh Huyên buồn bực nói. Ngươi bỏ được. Ta lại cái gì không nỡ bỏ. Được. Ngươi quan đi. Dù sao ta theo vậy yêu ngươi 1 vạn năm. vốn là một lần cãi nhau hỏi tội, cũng tại Tần Dương vài câu không đứng đắn lời nói bên dưới, trở thành liếc mắt đưa tình, quả thực để Trung Linh Huyên vừa tức vừa bất đắc dĩ, nhưng lại cảm thấy không khỏi lòng chua xót. Nhìn chăm chú lên Tình Lang cái kia đôi tràn ngập tình ý con mắt, Trung Linh Huyên bỗng nhiên một thanh ôm chặt đối phương, tại Tần Dương trên bờ vai dùng sức cắn một cái, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ta đời trước thiếu ngươi, hỗn đàn, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.